Chương 1492, Khổng Tước Đại Minh Vương Bồ Tát. Ẩm. Linh Sơn địa giới run rẩy, chư thiên đại năng chú ý, từng đôi mắt đều nhìn chằm chằm cái kia muôn màu muôn vẻ nam tử, trong mắt lộ ra thán phục vẻ. Quá mạnh mẽ, toàn bộ Linh Sơn trên dưới, không ai đỡ nổi một hiệp, quét ngang Linh Sơn hết thể là hán, Bồ Tát. Thật mạnh a, 33 tầng trời, Càn Thiên hít vào một ngụm khí lạnh, trong mắt tỏa ánh sáng, nếu là ta Thiên Đình có thể có như thế hạ tướng, lo gì bát phương không thể bình định, lòng người không thể quý nhất. Nô tỳ đúng là kỳ quái, vì sao A Di Đà chậm chạp không có ra tay hàng phục kẻ này, trái lại tùy ý kẻ này đại náo Linh Sơn? Hi Hòa ở một bên cau mày nói. Ầm, ầm, ầm. Vô số máu me tung tóe, máu nhuộm Linh Sơn, chết đương nhiên không phải phổ thông La Hán, Khổng Tuyên chính là Lại Châu. QNZ không dám ở vô thượng cường giả chấn áp địa phương đại khai sát giới, chỉ là đem cái kia chút bất tử bất diệt Bồ Tát bắn cho bạo mà thôi. Kẻ này thật mạnh, không trách coi như là Phật tổ QNZ nói một vị Bồ Tát ở trong hư không huyết nhục gây dựng lại. Không biết vì sao Phật Đà còn không ra tay có Bồ Tát thầm nói. Chính nói, đột nhiên cái kia Khổng Tuyên thân thể run lên, bụng huyết dịch tung tóe, một cái to bằng nắm tay lỗ thủng nô ra, chỉ thấy một vệt kim quang lấp lóe, tự Khổng Tuyên bụng chui ra. Là Phật tổ. Mọi người cùng nhau kinh ngạc thốt lên, cái kia Khổng Tuyên biến sắc, làm sao có khả năng, ngươi làm sao có thể chạy đến? Nghiệp trướng, còn không mau mau quy hàng. Tôn Xích xanh mặt nói. Muốn ta quy hàng, cửa đều không có, mau giao ra kim xí đại bằng, không phải vậy Linh Sơn đừng hòng an bình. Đã thấy Khổng Tuyên trong cơ thể thế giới lực lượng lưu chuyển, vết thương hô hấp khép lại. Được được được, hôm nay bần tăng liền lấy thủ đoạn lôi đình, hàng yêu trừ ma. Tôn Xích trong mắt lửa giận ngút trời mà lên, dù là ai suýt chút nữa bị lưu vong hư không vô tận, cũng sẽ thẹn quá thành giận, Phật Đà QNZ có lửa giận, huống chi Tôn Xích cái này bán điếu tử. Song Phương đang muốn động thủ, đã thấy Linh Sơn bầu trời nứt ra một cái khe, một trận vô lượng thanh âm truyền ra, các ngươi vào đi. Lời nói hạ xuống, cái kia Tôn Xích nhìn Khổng Tuyên một chút, trong nháy mắt hóa thành lưu quang tiến vào tỉnh thổ, mà Khổng Tuyên đứng ở tỉnh thổ ở ngoài, mặt lộ vẻ trần trơ vẻ, nhưng nghĩ tới bây giờ đại bằng chưa cứu ra, không có lựa chọn khác, chỉ có thể theo tiến vào tỉnh thổ. Nguyên bản nhiệt nhiệt nháo nháo, đánh trời đất xoay vần Linh Sơn, trong nháy mắt thiên tĩnh lại. Tinh thổ thế giới, chính là A-di-đà tư nhân địa phương, chư thiên vô thượng đại năng nhưng là không có cách nào nhòm nó, từng đôi mắt ở Linh Sơn tịnh thổ ở ngoài yên lặng nhòm nó, chờ đợi kết quả. Mặc kệ hôm nay kết quả làm sao, Khổng Tuyên tên nhất định phải danh chấn chư thiên, uy thế thiên địa tứ phương, vô thượng bên dưới không có địch thủ, nhất có hy vọng tiên đạo tư chết. Tư. Tiến vào Linh Sơn tịnh thổ chi sau. Nhìn cái kia không ngừng diễn sinh thế giới, ngưng tụ vô lượng Phật quang, vô lượng sư ở niệm tụng Phật pháp, Khổng Tuyên hít vào một ngụm khí lạnh, cái kia thế giới ở lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được không ngừng diễn sinh mở rộng, từng viên một đất cắt đang không ngừng ngưng tụ, tu luyện thế giới nói, Khổng Tuyên so với bất luận người nào đều hiểu cảnh tượng trước mắt là cỡ nào kinh người, này A Di Đà tu vi quả thực đến mức độ khó tin. Xin chào ta Phật. Đi đến trong thiên địa tâm, đối với cái kia vô lượng Phật quang bên trong bóng người cung kính thi lễ. Sư tôn. Nhìn bóng người kia, Khổng Tuyên la thất thanh, bóng người này cùng Ngọc Độc Tú năm đó già lọm khoảng thời gian giống như lúc, duy có khí chất thay đổi, đầu đã biến thành đầu trọc lớn. Đứng lên đi A Di Đà, âm thanh nu hòa, cái kia Tôn Xích đứng lên, ve mặt vô cu nở dê nghi hổ ả cờ nhìn Khổng Tuyên, không biết được chính mình Phật Đà làm sao biến thành hắn sư tôn. Khổng Tuyên A, không nghĩ tới ngươi bây giờ tu vi viên mãn, đã xây dựng thành tiểu thế giới mô hình. Chúc mừng ngươi đứng hàng trường sinh bất lão hàng ngũ. A Di Đà nhẹ nhàng nở nụ cười. Đệ tử gặp sư tôn, không biết sư tôn chạy thế nào đến này Linh Sơn tịnh thổ. Sáng tạo Phật quốc Khổng Tuyên cung kính quỳ xuống hành lễ. Đứng lên đi, không cần hành lễ, ta không phải ngươi sư tôn, nhưng ngươi sư tôn là ta. A Di Đà bàn tay hơi động, Khổng Tuyên trong nháy mắt đứng lên. Đệ tử không hiểu nghe xong A Di Đà, Khổng Tuyên sững sờ. Ta bất quá là Ngọc Độc Tú một bộ pháp thân mà thôi, ta là Ngọc Độc Tú. Nhưng Ngọc Độc Tú không phải ta. A Di Đà nhẹ giọng nói. Cái kia không cu nở dê là sư tôn, có khác biệt gì? Khổng Tuyên nói. Khác nhau một cái là bản tôn, một cái là phân thân mà thôi, đúng là không hề khác gì nhau. A Di Đà nở nụ cười. Sư tôn, ngài phân thân cũng đã chứng đạo, không biết bản tọa ở đâu? Khổng Tuyên lộ ra vẻ tò mò. Vô lượng hư không, tứ phương hoàn vũ, bản tôn có mặt khắp nơi, ở khắp mọi nơi. A Di Đà cười khẽ. Cái kia đại bằng bây giờ ở đâu? Khổng Tuyên nghi ngờ nói. Như Lai. Đem đại bằng thả ra đi. A Di Đà nói. Xin nghe ta Phật pháp. Chỉ Tôn Xích cung kính thi lễ, trưởng trung càn khôn mở rộng, đã thấy một đạo hai khói trắng đen trong nháy mắt bắn đi ra. Hảo ngươi cái con lừa chọc, lại dám giam cầm tiểu gia ta liều mạng với ngươi. Kim Sĩ đại bằng vừa ra tới liền bắt đầu kêu gào. Đại bằng chậm đã động thủ, một bên Khổng Tuyên lên trước kéo Kim Sĩ Đại bằng cánh tay. Ngươi là Khổng Tuyên ca ca? Kim Sĩ Đại bằng sững sờ, khắp khuôn mặt là vui mừng. Hiền đệ chớ vội động thủ, bây giờ Phật Đà ngay mặt, mau mau bái kiến Phật Đà. Cái kia Khổng Tuyên vừa nói, một bên ở Kim Sĩ Đại bằng bên thai thấp giọng nói, đây là phụ thân ngươi. Cái gì? Kim Sĩ Đại bằng sững sờ, nhìn cái kia tỏa ra vô thượng khí thế tu sĩ, nhất thời sững sờ, chính mình lao tử lại là vô thượng cường giả. Xin chào Phật Đà. Đối mặt vô thượng cường giả, Kim Sĩ Đại bằng không dám làm càn. A Di Đà nhẹ nhàng nở nụ cười, bàn tay duỗi một cái, liền thấy cái kia đại bằng trong nháy mắt thu nhỏ lại bị cầm trong tay, hóa thành chừng hạt gạo, hạ xuống trên lòng bàn tay, phùng ở trước mắt, thật không nghĩ tới, ngươi bây giờ cũng đã xuất thế, vi phụ trong lòng vui mừng vô cùng, cần phải vi phụ bố xong đại cục, ngươi và ta phụ tử tự có gặp lại thời gian. A cái kia Kim Sĩ Đại bằng sững sờ, ngơ ngác nói, đây không tính là gặp mặt sao? Bản tọa chỉ là một vị pháp thân mà thôi. Bản tôn còn đang mưu đồ đại kế. Phật Đà nhẹ nhàng nở nụ cười, đầy mặt hiền lành. Ồ, Kim Sĩ Đại bằng sững sờ gật đầu một cái, có chút vượng đầu chứng não, một vị pháp thân đều mạnh như vậy, cái kia chính mình lão tử thực lực đến tuột cùng mạnh đến mức nào? A Di Đà đem tôn xích thả xuống, sau đó nói, ngươi ngày sau sẽ theo Như Lai tu luyện đi. Đúng, Kim Sĩ Đại bằng nhìn chính mình tiện nghi lão tử, theo bản năng nói một tiếng. A Di Đà ánh mắt nhìn về phía tôn xích, nhìn lại một chút Khổng Tuyên nói, tôn xích phá bụng mà ra, của ngươi kim thân đã thu nạp Khổng Tuyên thế giới bên trong một tia tinh khí, ngày sau có thế chỉ hệ mở đửa cờ tiên thiên tuyệt diệu, chứng tha nhờ tiên thiên thần linh vị trí, còn nếu là tháng 9 hoài thai, tái tạo tân sinh, lệ ra nên tôn làm mỗ. Khổng Tuyên nghe vậy nhất thời sắc mặt một khổ, chính mình nhưng là đường đường chính chính nam nhi thân, làm sao trở thành người khác mẫu thân, bất quá tôn xích kẻ này thu nạp chính mình thế giới bên trong một tia sơ sinh bản nguyên tinh khí nhưng là không giả, chính mình nhưng là chịu thiệt, này nhân quả có chút lớn. Một bên tôn xích nghe vậy nhất thời đã biến thành khổ qua mặt, ai có thể nghĩ tới, chính mình xuyên qua thế giới thai mô thời điểm, kim thân lại bắt lấy một tia tiên thiên bản nguyên tinh khí, này nhân quả quá to lớn, căn bản là còn không được, bây giờ thêm một cái tiện nghi mẫu thân, nếu như có thể hóa giải nhân quả, đổ cũng đáng. Khổng Tuyên, bản tọa ra phong ngươi vì là Khổng Tuyên Đại Minh Vương Bồ Tát, ngươi tu hành ngũ sắc thần quang, nếu là có thể được tiên thiên thần thú khổng tức tinh huyết, tất nhiên là như hổ thêm cánh, chuyện này bản tọa sẽ vì ngươi mưu tính. Ngươi có thể đem Trần Thắng, Trần Tĩnh tiếp vào Linh Sơn bên trong tu luyện. Đệ tử nghe tư sư tôn sắp xếp Khổng Tuyên cung kính nói. A Di Đà gật gù, các ngươi lui ra đi, ngày sau rất tu luyện, nhanh chóng chứng tha nhờ chuẩn vô thượng cảnh giới, không phải vậy đại kiếp nạn đến, ai cũng bảo vệ các ngươi không được. Đúng. Tôn Xích, Đại Bằng, Khổng Tuyên cung kính lui ra Linh Sơn tịnh thổ, nhìn cái kia vô số Phật tử niệm kinh, gia trì tịnh thổ thế giới, Khổng Tuyên trong mắt lóe ra một vẻ tức ao. Sư tôn tu vi coi là thật là sâu không lường được, một vị pháp thân mà thôi, cũng đã chứng tha nhờ tiên đạo, không biết sư tôn bản tôn bây giờ đến cảnh giới cỡ nào. Đại ca, này tên trọc bắt nạt chúng ta, trận này tử cũng không thể liền như thế quên đi, chúng ta muốn tìm trở về, cố gắng giao huấn một hồi này tên trọc vừa mới đi ra Linh Sơn tịnh thổ, cái kia Kim Sĩ Đại bằng liền chỉ vào tôn xích mắng to. Biết được chính mình lão tử một vị pháp thân đều là vô thượng cường giả, Kim Sĩ Đại bằng nhất thời cao hứng lên. Có vẻ như chính mình này tiện nghi lão tử rất ra sức ca, này tiểu hòa thượng bất quá là chính mình lão tử một tên lính quèn mà thôi. Đại bằng, tu muốn ăn nói linh tinh, Như Lai chính là đắc đạo người, không được mạo phạm Khổng Tuyên xả. Đại bằng một hồi nói.